Sao không ở trong nhà? Ra đây làm gì? Ông nội thấy anh sắp về nên bảo em ra đón anh. Vào trong đi, đừng ở ngoài kẻo trúng gió. Lục Cẩn Phàm ôm eo Hạ Mộc Ngôn đi vào. Chẳng thèm liếc Lục Bội Lâm lấy một cái. Vào đến sảnh tiệc, ban đầu khách khứa đang rộn ràng top 5 top 3 trò chuyện. Ông cụ Lục cũng đang nói chuyện với vài vị trưởng bối. Lục Cẩn Phàm vừa mới xuất hiện thì trong phòng khách bỗng nhiên yên tĩnh vài phần. Lúc nhìn thấy Lục Cẩn Phàm cứ thế ngang nhiên ôm eo Hạ Mộc Ngôn đi vào. Những vị khách vừa nãy thừa dịp anh không có mặt ở đây sầm xì chế nhạo Hạ Mộc Ngôn giờ đây im bặt. Không một ai dám phát ra tiếng nào. Sắc mặt của những người đó cũng dịu đi rất nhiều khi Lục Cẩn Phàm bước vào nhà. Châm chọc biến thành nịnh bợ. Chế diễu biến thành tươi cười rạng rỡ. Ánh mắt lạnh nhạt cũng chuyển thành thân thiện. Cách Trương.